Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 242, 242, anh ta vẫn nhịn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Ngọc Hải đi nhanh như vậy. Thẩm Thanh Ngọc ngoại trừ chờ anh ta trở về cũng không có lựa chọn nào khác. Dù sao người ta vất vả đưa cô trở về, cũng không thể cứ đi như vậy. Vẫn phải nói một câu cảm ơn. Phó Ngọc Hải trở về rất nhanh. Chỉ là trên tay nhiều vài thứ. Anh ta lại lên xe lần nữa. Đưa một bát Oden cho Thẩm Thanh Ngọc. Nếu tôi không đoán sai thì em đói bụng rồi nhỉ. Ngôn Tình Sủng. Đúng là Thẩm Thanh Ngọc đói bụng. Cô nhận lấy Oden lại không ăn. Nhìn Phó Ngọc Hải cầm một quả trứng luộc nước trà. Cô ơi không hiểu. Rất nhanh. Thẩm Thanh Ngọc đã biết Phó Ngọc Hải muốn làm gì. Khi bàn tay rơi vào trên trán cô. Thẩm Thanh Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được trứng gà dịu dàng lăn trong lòng bàn tay. Anh đỡ trán của cô như thế. Lăn vào chỗ đau vừa rồi của cô. Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta tay không lăn trứng gà. Không khỏi hỏi một câu. Trứng gà không nóng sao? Nóng. Ngược lại anh ta rất thành thật. Trực tiếp nói. Trong lòng bàn tay lạnh. Phó Ngọc Hải đổi tay dán vào trên trán cô. Buông ra tay lại nắm trứng gà lần nữa. Thẩm Thanh Ngọc có thể nhìn thấy lòng bàn tay người đàn ông hơi đỏ lên. Đại khái là thấy cô không nói lời nào. Phó Ngọc Hải cúi đầu nhìn cô. Cảm động không? Lúc anh ta nói lời này. Trong mắt ý cười. Giọng điệu tùy ý. Dường như chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Nhưng Thẩm Thanh Ngọc biết. Không phải thuận miệng hỏi thôi. Thẩm Thanh Ngọc ngước mắt nhìn anh ta. Cười trả lời một câu. Không dám động. Vậy hãy ngoan một tí. Chớ lộn xộn. Anh ta rất thích bảo cô ngoan một tí. Cứ như đang dỗ trẻ nhỏ. Thẩm Thanh Ngọc khó khi ngây thơ sinh ra vẻ phản nghịch. Đầu bỗng nhúc nhích. Cô vừa mới động. Bàn tay vốn ở trên trán đột nhiên che ánh mắt của cô lại. Thẩm Thanh Ngọc không nhìn thấy gì. Chỉ cảm thấy trước mắt nóng một chút. Không hiểu sao thấy dễ chịu. Cô vô thức nhắm mắt lại. Phó Ngọc Hải chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình bị lông mi Thẩm Thanh Ngọc cọ vào. Giống như đang cọ trong lòng anh ta. Khiến trong lòng anh ta ngứa ngáy. Anh ta cúi đầu nhìn đôi môi đỏ. Thật ra bây giờ chỉ cần anh ta cúi đầu xuống. Anh ta đã có thể dễ dàng hôn lên. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn nhịn được. Người để ở trong lòng nhiều năm như vậy. Xem như theo đuổi cô. Cũng phải thận trọng mỗi một bước. Phó Ngọc Hải thu tay lại. Đổi tay cầm lấy trứng gà. Lập tức đặt bàn tay còn đang nóng lên trán Thẩm Thanh Ngọc. Thẩm Thanh Ngọc mở mắt ra. Vừa lúc đụng vào sự dịu dàng bên trong cặp mắt đào hoa kia. Cô ngơ ngác một chút. Vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác. Hai người không nói gì. Thẩm Thanh Ngọc cúi đầu bắt đầu ăn Oden cầm trên tay. Ngoài cửa sổ xe là âm thanh ngựa xe như nước. Trong xe lại an tĩnh như hai khoảng không khác nhau. Qua khoảng 2 phút, Phó Ngọc Hải mới đập trứng gà. Lột vỏ, ăn không? Thẩm Thanh Ngọc lắc đầu. Cô không thích ăn lòng đỏ trứng gà. Phó Ngọc Hải nhìn cô. Tâm sáng như gương. Trực tiếp lấy cái túi bên cạnh sang. Bỏ lòng đỏ trứng gà vào. Ấy, Thẩm Thanh Ngọc sửng sốt. Làm sao anh biết? Đoán, em họ tôi cũng không thích ăn lòng đỏ trứng gà. Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Nhận lấy trứng gà. Cảm ơn. Đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông. Đúng là Thẩm Thanh Ngọc đói bụng. Không thì cô cũng sẽ không ăn Oden. Còn đi ăn lòng trắng trứng gà Phó Ngọc Hải đưa. Thẩm Thanh Ngọc ăn xong lòng trắng trứng gà. Vô thức cầm lòng đỏ trứng gà nhét vào trong túi đựng hộp Oden. Không nghĩ Phó Ngọc Hải lại trực tiếp cầm lấy. Em không ăn không có nghĩa là tôi không ăn. Anh ta nói xong. Trực tiếp bỏ lòng đỏ trứng vào trong miệng. Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta. Nghĩ đến vừa rồi mình ăn lòng trắng trứng trong cái túi đó. Phó Ngọc Hải ăn lòng đỏ trứng cũng dùng cái túi đó. Được rồi. Vẫn không nên nghĩ. Càng nghĩ càng xấu hổ. Cách chương.